Con rể chiến thần, chương 1869, kế hoạch của ám các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một hang động bên dưới khu nghỉ mát. Có các cơ quan tình báo. Có các cao thủ khác nhau và thậm chí cả những nhà tù địa ngục. Khi đưa đi, Dương Hạo Quân bị bịt mắt. Khi tháo khăn bịt mắt ra, Dương Hạo Quân lại thấy mình đang ở trong tù. Phó các chủ của ám các hoàn toàn không đưa Dương Hạo Quân trở lại Thiên Sách Phủ. Anh đã được đưa đến một nơi bên ngoài thủ đô. Nhà tù này được thiết kế rất tốt, về cơ bản không thể thoát ra bên ngoài. Vượt ngục, không thể nào. Anh không cho tôi gặp mẹ tôi sao? Người đâu? Trông giống như một biệt thự nghỉ dưỡng. Nhưng thực chất nó lại là một trong những căn cứ bí mật của Thiên Sách Phủ. Dương Hạo Quân hỏi. Dương Hạo Quân, đừng quên thân phận của mình. Hiện tại anh là tù nhân số 1 của Thiên Sách Phủ. Có một hang động bên dưới khu nghỉ mát. Có các cơ quan tình báo. Có các cao thủ khác nhau và thậm chí cả những nhà tù địa ngục. Khi đưa đi, Dương Hạo Quân bị bịt mắt. Khi tháo khăn bịt mắt ra, Dương Hạo Quân lại thấy mình đang ở trong tù. Làm sao có thể cho anh gặp người anh muốn gặp được chứ? Dương Hạo Quân, nếu anh ngoan ngoãn thì chúng tôi không chỉ có thể cho anh gặp mẹ của con gái anh. Nhà tù này được thiết kế rất tốt, về cơ bản không thể thoát ra bên ngoài. Vượt ngục, không thể nào. Anh không cho tôi gặp mẹ tôi sao? Người đâu? Mà chúng tôi còn có thể bảo đảm tương lai của bọn họ. Làm sao mà Dương Hạo Quân không biết được rằng họ đang lừa dối chứ? Dương Hạo Quân hỏi. Dương Hạo Quân, đừng quên thân phận của mình. Hiện tại anh là tù nhân số 1 của Thiên Sách Phủ. Nhưng anh không thể làm gì khác được. Nếu như bây giờ anh cứ cố cưỡng chế thì lại càng vô ích, anh thậm chí không biết Thiên Sách Phủ ở đâu. Làm sao có thể cho anh gặp người anh muốn gặp được chứ? Dương Hạo Quân, nếu anh ngoan ngoãn thì chúng tôi không chỉ có thể cho anh gặp mẹ của con gái anh. Bé Quân và mẹ của anh vẫn đang gặp nguy hiểm. Kế hoạch hiện tại của anh chỉ có thể là lắng nghe họ. Mà chúng tôi còn có thể bảo đảm tương lai của bọn họ. Làm sao mà Dương Hạo Quân không biết được rằng họ đang lừa dối chứ? Chỉ cần anh có thể nhìn thấy bé Quân và những người khác, thì Dương Hạo Quân có thể nắm bắt được mọi chuyện ngay lập tức. Được rồi, tôi nghe anh, nhưng anh không thể làm gì khác được. Nếu như bây giờ anh cứ cố cưỡng chế thì lại càng vô ích, anh thậm chí không biết Thiên Sách Phủ ở đâu. Bé Quân và mẹ của anh vẫn đang gặp nguy hiểm. Kế hoạch hiện tại của anh chỉ có thể là lắng nghe họ. Trong trường hợp này, Dương Hạo Quân chỉ có thể đồng ý. Nào, nhốt anh ta lại. Phó các chủ của ám các ra lệnh. Chẳng mấy chốc, chỉ cần anh có thể nhìn thấy bé Quân và những người khác, thì Dương Hạo Quân có thể nắm bắt được mọi chuyện ngay lập tức. Được rồi, tôi nghe anh. Hàng trăm người đến và mang theo 9 sợi xích sắt dày cộp. Cuối cùng, 9 sợi xích đã khóa chặt người Dương Hạo Quân. Nhìn Dương Hạo Quân bị 9 sợi xích sắt khóa chặt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong trường hợp này, Dương Hạo Quân chỉ có thể đồng ý. Nào, nhốt anh ta lại. Phó các chủ của ám các ra lệnh. Chẳng mấy chốc, Dương Hạo Quân sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây là khóa xích rông của Thiên Sách Phủ. Theo truyền thuyết, đây là khóa để xích con rông lại. Hàng trăm người đến và mang theo 9 sợi xích sắt dày cộp. Cuối cùng, 9 sợi xích đã khóa chặt người Dương Hạo Quân. Nhìn Dương Hạo Quân bị 9 sợi xích sắt khóa chặt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên điều này nghe thì thấy hơi cường điệu. Tuy nhiên, cho đến ngày nay vẫn chưa ai có thể thoát khỏi khóa xích rông. Không sai, Dương Hạo Quân sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây là khóa xích rông của Thiên Sách Phủ. Theo truyền thuyết, đây là khóa để xích con rông lại. Tất nhiên điều này nghe thì thấy hơi cường điệu. Tuy nhiên, cho đến ngày nay vẫn chưa ai có thể thoát khỏi khóa xích rông. Không sai, chính khóa xích rồng nổi tiếng của Thiên Sách Phủ đã khóa chặt Dương Hạo Quân. Theo ghi chép của Thiên Sách Phủ cho đến nay, chính khóa xích rồng nổi tiếng của Thiên Sách Phủ đã khóa chặt Dương Hạo Quân. Theo ghi chép của Thiên Sách Phủ cho đến nay, tổng cộng 78 lần khóa xích rồng đã được sử dụng. Mỗi lần bị mắc kẹt là một người có tai to mặt lớn, nhưng cũng không có ai thoát ra được.